Gia đình nọ 5-7 đứa con, ai nấy đều thành đạt, có người làm giám đốc này công ty nọ. Khi bà mẹ già bệnh vào bệnh viện, biết là bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, anh em họp lại mang bà về nhà. Chúng nói, ung thư giai đoạn cuối, cả thế giới bó tay, trị làm gì? Đầu tư không hiệu quả, chỉ kéo dài sự đau đớn thôi. Ngụy tạo. Khi mang bà mẹ về nhà, không có viên thuốc nào. Có người thấy lạ, hỏi. Chúng nói cho uống thuốc kéo dài thêm sự đau khổ mà thôi. Thấy bà đau đớn quá, chú ở cạnh nhà chịu không nổi, lén các con bà mua thuốc giảm đau cho bà uống. Đến lúc bà chết, chúng họp gia đình cấp tốc bàn về lo hậu sự. Anh hai làm giám đốc chỉ thị cho các em không ai được dính dáng vào. Anh hai thay cha mẹ nên lãnh lò đám, tức thầu đám, lời ăn lỗ chịu. Ông làm giám đốc, quan hệ rộng, ý nghĩa càng hay. Đám ma của bà thật linh đình, đâm huyết hơn 10 con heo đãi khách. Ở nông thôn mà có cả kèn tây, đoàn gánh hát, múa lân, cả xóm cả làng kéo nhau đi xem như trảy hội. Họ nói đám ma bà Bảy vui quá. Chúng xây lăng mộ to đùng như biệt thự, ai ai cũng trầm trồ khen là con bà Bảy có hiếu quá tai. Khi bà nằm trên giường bệnh, không thấy ma nào đến, nhưng lúc di quan, tất cả các cô con gái xuất hiện, gương mặt thảm não, người bứt đầu, bứt tóc, kêu la, kể lể thảm thiết. Có người biết chuyện, buông những câu thở dài, ngao ngán, che mắt thế gian. Bất nhân. Ở Long An, một bà lão có đứa con trai yêu quý. Sau khi cưới vợ cho nó xong, bà đưa hết vốn liếng, tiền bạc, đất đai cho hai vợ chồng quán xuyến. Bà cũng đến lúc ngơi nghỉ sau mấy chục năm lặn lội thân cò. Ngặt nổi, thằng con trai mê số đề, cô vợ thì mê bài tứ sắc. Lần lần của cải bay đâu hết, đất đai cũng cầm cố luôn. Nợ nần tứ văn, nghe lũ bạn xấu nói, mấy bà già hay thủ của cải, mày không biết chứ, má tao hôm trước cũng nói hết tiền, vậy mà khi bà chết mới lòi ra mấy cây vàng, tao chắc chắn má mày còn giấu vàng. Nghe vậy, sau khi nhậu xỉn, lấy can đảm, anh ta về nhà đòi mẹ đưa tiền, đưa vàng. Bà nói, có bao nhiêu mẹ đã giao con hết, còn đâu nữa. Nó không tin, xô đẩy, bảo bà một hai phải đưa. Chẳng may bà bị té ngã người ra sao, chấn thương sọ não chết. Anh ta đi ở tù, để lại cô vợ và hai đứa con nhỏ xíu, không tiền, không tài sản. Đua đòi. Cô bé con nhà chẳng khá giả gì, học lớp 12, thấy bạn bè có xe mới, nào Attila, Way, còn mình thì chạy chiếc xe cúp 50 cũ mềm. Mẹ làm công nhân may, cha chạy xe ôm. Về đòi cha mẹ mua xe mới, cha hứa vào đại học thì cha sẽ mua. Vậy mà nó dùng dằn đòi nghỉ học cho con của ông dốt luôn. Nếu không mua xe cho tôi sẽ cho con ông chết luôn. Bà nó nói, cha không đủ tiền để vô chân hụi vài tháng đã. Nó không cần biết điều đó, nó chỉ biết đến xe mới cho bằng bạn bè mà thôi. Bà không đáp ứng, nó liền tự giận chết. Để lại bao đau thương cho cha mẹ, áy náy suốt đời vì lo không đầy đủ cho con. Con đâu biết, cha đã quá chất giả, thức khuya dậy sớm, kiếm từng đồng từng cắc. Có bao giờ ba mặc bộ quần áo đẹp chưa? Có bao giờ ba có đôi dép mới không? Con có biết, khi con ngon giấc say nồng, thì cha đang gác tay lên trán, lo xem ngày mai phải chở hàng cho những ai, được bao nhiêu tiền. Ân hận muộn màng. Bình Sa Dương. Lòng cha mẹ là như vậy đó. Có khi những đứa con hiểu ra thì cha mẹ không còn nữa. Có tiếc thương, có nuối tiếc cũng đã muộn màng, vì cha mẹ chỉ có một mà thôi. Một câu chuyện cảm thương vào thời Đức Phật. Con của vua Tần Bà Sa La, tức Bình Sa Dương, là Thái tử A Xà Thế. Sau khi Đề Bà Đạt Đa đề nghị Đức Phật cho lãnh đạo giáo đoàn không thành công, ông quay qua dụ thái tử A Xà Thế cướp ngôi vua cha, để lợi dụng vào đó ông xây dựng quyền lực. Thái tử A Xà Thế nghe theo và cướp ngôi vua cha của mình. Kế hoạch bị bại lộ, tất cả đều bị bắt. Vua Tần Bà Sa La nói: "Con thích ngôi vua, sao không nói với cha? Cha sẵn sàng nhường ngôi lại cho con, sao con khờ vậy? Cái gì thuộc về cha đều cho con hết mà. Nếu con thích ngai vàng như thế thì cha sẽ nhường lại cho con." Nói vậy xong, ông chọn ngày nhường ngôi cho con, và lễ đăng cơ đã diễn ra trong lời chúc tốt đẹp của quần thần. Đề Bà Đạt Đa nói với A Xà Thế: "Như vậy cũng chưa chắc đâu, ông ta còn sống, có ngày ông ta lấy ngôi vua lại." Vua A Xà Thế tin theo và bắt cha mình giam vào ngục, không cho ăn uống, để ông chết lần chết mòn. Thấy cha lâu quá không chết, vua sai thợ cạo vào cắt gân cha để ông mau chết. Vua Tần Bà Sa La hết sức đau đớn, chỉ biết hướng về Đức Phật. Một hôm, vợ của vua A Xà Thế chuyển dạ, sanh được một hoàng tử. Vua hết sức vui mừng, khắp khởi. Một người cha có đứa con đầu lòng vui như đứa trẻ thơ, chạy đến cho mẹ hay tin cháu nội bà mới chào đời, khôi ngô tuấn tú. Vua nói: "Mẹ ơi mẹ, khi sanh con ra, cha của con lúc ấy như thế nào hả mẹ? Cha con có thương con như con thương con của con không mẹ?" "Con có biết không, khi con có mấy ngày tuổi, trên tay con có nổi một cái mục nhỏ xíu. Con đau đớn la khóc, cha phải thức cả đêm dỗ con. Sợ con đau, cha lấy miệng ngậm vào tay nổi mục đó. Và chẳng may, cái mục đó bể ra, nào nước vàng, nào máu mủ. Cha ghì chặt tay con vào và nuốt hết mủ máu vào bụng, sợ nhả ra con bị đau." Nghe đến đây, vua A Xà Thế tỉnh ngộ. Nhà vua sai quân lính thả vua Tần Bà Sa La ra, nhưng không kịp nữa rồi, ông đã chết trong tử ngục. Vua A Xà Thế có hối hận thì cũng đã muộn màng. Hoa thơm cỏ lạ. Bà Sophia lần dò từng bước như một người mù. Từ ngày chồng bà qua đời, đứa con trai là niềm vui duy nhất của bà. Sophia vừa tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin. Anh đang xin việc, điều anh bận tâm là mẹ. Anh không thể để bà ở nhà một mình không ai chăm nom. Cặp kính cận đen. Anh rất thương mẹ. Khi cha anh mất, bà chưa đầy 30. Bà tần tảo nuôi anh ăn học, hy sinh cả quãng đời son trẻ. Biết bao người ngỏ lời, nhưng bà nhất quyết chối từ. Bà viện lý do lớn tuổi rồi. Nhưng Sophie hiểu mẹ mình hơn ai hết. Vì anh mà mẹ không tái giá. Bà sợ cảnh cha ghẻ mẹ gì, làm ảnh hưởng đến sự học tập và tương lai của con. Đôi mắt bà mỗi ngày một mờ đi. Bác sĩ nói bà bị viêm giác mạc. Lấy thuốc uống bớt rồi ngưng. Bà tiếp tục tảo tần, mua thúng bán bưng, chạy dạy tiền nuôi con. Nào tiền học phí ở trường, học thêm Anh văn, vi tính. Nào tiền tập vở, áo quần, điện nước. Cũng đủ cho bà mệt lả. Cực nhưng bà vui vì con bà ngoan, học giỏi, không hút thuốc hay rượu chè như bao thanh niên khác. Ngoài giờ học, anh về nhà giúp mẹ mọi việc. Có khi bắt nồi cơm, có khi quét nhà, giặt giũ, sửa sang trong ngoài để mẹ đỡ cực hơn. Anh nghĩ cả đời mẹ vì mình, nếu mình không học tập tốt thì không xứng đáng. Anh thường tranh thủ đến chùa, khi thì bó hoa tươi, khi thì bọc trái cây dâng lên cúng Phật, cầu nguyện cho mẹ mạnh khỏe, sống đời bên anh, để anh có thời gian báo đáp công ơn cù lao của mẹ. Đôi mắt bà Sophia càng ngày càng mờ. Khi anh học đại học năm thứ hai thì bà hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Bác sĩ bảo giác mạc của bà đã bị tổn thương nặng, không thể phục hồi. Chỉ có cách duy nhất là thay võng mạc. Giá thị trường hiện nay là 4.800 đô. Anh chỉ còn biết đưa mẹ về nhà. Anh hứa với lòng khi nào anh làm có tiền, điều đầu tiên là đi thay giác mạc mắt cho mẹ. Bà Sophia không thấy đường nên không thể mua bán được nữa. Bà chỉ làm những việc giặt giảnh và tựa cửa đợi con đi học về. Có lúc bà tự bắt cơm, có lần suýt cháy nhà. Sophie vừa đi học vừa làm thêm, dạy kèm. Anh làm đủ nghề miễn sao kiếm ra tiền. Cuối cùng anh cũng tốt nghiệp đại học với bảnh bằng loại khá. Thời gian này anh dành dụm được ít tiền vì không phải đóng tiền học và sách vở nữa. Nếu anh đi làm, dĩ nhiên phải đi công tác. Những lúc ấy ai chăm sóc mẹ? Nên anh quyết định giá nào cũng phải thay giác mạc mắt cho mẹ. Thứ nhất, để mẹ nhìn thấy. Thứ hai, anh đi làm cũng an tâm. Mẹ anh chỉ hơn 50 tuổi, chẳng lẽ sống trong cảnh mù lòa cả đời. Anh liên hệ với bệnh viện, họ hẹn ngày thay giác mạc cho mẹ. Bà Sophia bảo, con à, tiền đâu con có để thay giác mạc cho mẹ chứ? Anh nhìn bà với tất cả tấm lòng xót xa của một người con hiếu thảo. Bạn bè cho con mượn đỡ, khi con đi làm sẽ trả góp cho chúng sau. Mỗi tháng trích ra một ít, mẹ an tâm đi. Con bây giờ là kỹ sư rồi, mai mốt có việc làm, không mấy chốc trả hết thôi mẹ à. Bà Sophia miễn cưỡng đi phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công. Bà ao ước được nhìn mặt con. Cả 3-4 năm nay bà không nhìn thấy con, chỉ nghe giọng nó nói. Trước đó mắt bà mờ cũng không nhìn con được rõ. Các cô y tá tận tình chăm sóc cho bà. Trên mắt bà bịt kính mảnh băng trắng. Ngày thứ ba Sophie mới vào. Bà hỏi, mấy ngày nay con đi đâu, không đến chăm sóc mẹ? Anh ngập ngừng. Dạ, mẹ mới mổ phải ở phòng cách ly, chỉ có y tá và bác sĩ chăm sóc thôi mẹ. Con chỉ được ở bên ngoài thôi. Bà dịu dàng nắm lấy tay Sophie. Mẹ cảm ơn con đã làm phẫu thuật cho mẹ. Mẹ mong ngày nhìn thấy mặt con, thấy bầu trời cao rộng. Mẹ ước ao nhìn thấy con thành đạt, cưới được cô vợ ngoan hiền. Mẹ mong có đứa cháu nội bồng ẩm cho đỡ quạnh hiu. Anh cầm tay mẹ. Mẹ cứ an tâm, con sẽ lấy vợ và sanh con cho mẹ nuôi. Sợ đến lúc đó mẹ nuôi không nổi mà thôi. Bà mẹ mỉm cười trong hạnh phúc. Bà nghĩ thầm, rồi sẽ có ngày ấy. Một tuần rồi hai tuần, sắp đến giờ tháo băng trên mắt của bà Sophia. Bà hồi hộp chờ đợi, mong đến lúc được nhìn thấy cuộc đời trở lại. Bác sĩ tháo băng, lau những vết bẩn quanh mắt bà. Nào, bây giờ bà hãy mở mắt từ từ, khẽ thôi, nào. Bà Sophia vừa mở mắt, một luồng ánh sáng chói chang đập thẳng vào mắt. Bà nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra. Bà chớp chớp mắt, rồi từ từ mở ra. Bà hết sức vui mừng. Bà đã nhìn thấy rõ ràng, không bị mờ như trước đây. Bà rất hạnh phúc. Bà nhìn Sophie, anh mang cặp mắt kính màu đen. Bà trách yêu con. Trong nhà con mang kính mát làm gì? Sophie lúng túng. Dạ, kính cận đó mẹ. Bà Sophia mỉm cười. Kính cận gì mà màu đen? Mẹ không biết đó thôi, bây giờ công nghệ mới, họ chế kính cận màu đen để khi ra đường không cần mang kính mát. Sophie đến dìu mẹ xuống giường và làm thủ tục xuất viện. Mẹ à, 3 ngày nữa con sẽ đi làm, công ty đã có giấy gọi. Bà mẹ vui mừng, cuối cùng bà đã thực hiện được ước mơ là nuôi con ăn học thành tài. Niềm vui nữa là mắt bà đã sáng lại, có thể tự chăm sóc cho mình. Đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ. Sáng sớm, Sophie chuẩn bị áo quần tươm tất cho ngày đi làm đầu tiên. Bà Sophia lấy tay chỉnh lại cổ áo và chiếc cà vạt cho anh. Anh khom xuống cột lại dây dài, bất chợt cặp kính cận rơi xuống đất. Bà Sophia vội nhặt đưa lên định đeo lại cho anh. Bà bàng hoàng khi nhìn thấy mắt bên trái của anh một màu trắng toát. Bà hiểu tất cả, ôm anh vào lòng khóc nức nở, nói trong giọng nghẹn ngào. Sao con dại thế? Tiếng chuông chùa nào bay trong gió thoảng, nước mùa thu trong vắt in trời. mùa lễ Vu Lan đã về. Sophie ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Anh rất hạnh phúc, và hạnh phúc lớn lao nhất là mùa Vu Lan này anh được cài lên ngực một bông hồng. Dĩ nhiên không phải màu trắng, bởi anh rất sợ màu trắng vì nó giống màu trong mắt trái của anh. Một buổi sáng nọ, thầy được quý thầy lớn bảo lên tháp cốt cúng an vị cho một hương linh gửi cốt vào chùa. Lên đến nơi, thầy thấy một bà cụ ngoài 70, gầy gò, gương mặt khắc khổ. Bao nhiêu vết chân chim đã hằn lên cuộc đời của bà. Lẻo đẻo theo sau là hai đứa nhỏ xíu, có lẽ là anh em. Mồ côi. Đứa bé gái khoảng 3 tuổi, thằng anh trai khoảng 5 tuổi. Cả hai đứa đều mặc đồ khăn tang trắng, rộng thùng thình, nhưng trông sạch sẽ, dễ thương. Được biết hai đứa bé là con của một người đàn bà chưa quá 30 tuổi, hình được dán trên hũ đựng cốt. Bé gái quỳ phía trước, anh trai quỳ phía sau. Đôi mắt nó láo liên, hình như tất cả đều lạ lẫm với nó. Thầy dặn, cứ mỗi tiếng chuông là lại một cái nha các con. Chúng quay qua gật đầu. Thầy tụng kinh dứt câu đánh cái beng, thì đứa nhỏ lạy xuống, chổng mông lên, đầu chúi xuống đất, nhìn anh nó phía sau, kêu ý ới. Thầy nhắc nhở đôi ba lần, nó mới chịu ngồi yên. Lâu lâu, bé gái quay qua bên bà cụ. Ngoại ơi, mẹ con đâu rồi hả ngoại? Bà cụ trả lời cho qua chuyện. Ở trong hũ chứ ở đâu? Mẹ ở trong hũ làm gì ngoại? Thì ngủ chứ làm gì nữa. Cái hũ nhỏ xíu sao mẹ con vào được ngoại? Bà lão cũng bất ngờ trước câu hỏi của đứa cháu dại khờ. Bà phớt lờ đi, ra hiệu là coi chừng bị thầy la, trật tự nào. Khi tụng kinh xong, thầy đi lui trái cây trên bàn thờ Phật để trang hoàng lại. Thầy thấy hai đứa bé cứ nhìn chằm chằm vào rổ trái cây thầy vừa hạ xuống. Định chúng nó do thiếu thốn nên thèm, tội nghiệp. Rồi thầy sợ chúng nó thấy thầy sơ hở, ăn cắp trái cây, vô tình mà gây tội với chùa chiền. Nên thầy lựa hai trái lê bị úng một lỗ, đưa cho mỗi đứa một trái, và không quên dặn chúng rửa sạch trước khi ăn. Rồi thầy tiếp tục công việc, hai đứa bé ra về lúc nào thầy cũng không hay biết. Đến khi thầy dọn dẹp trước bàn thờ vong, thấy lạ, chỗ hũ cốt nào cũng có một dĩa trái cây và bình hoa. Riêng có một hũ cốt chỉ đặt trên cái bọc xốp hai trái lê. Thầy đến lật lên, thấy mỗi trái úng một lỗ. Thầy nhìn kỹ lại, thấy sững sờ. Hũ cốt ấy là hũ cốt của mẹ hai đứa bé. Chắc không có tiền hay vội quá mà ngoại nó chẳng mua thứ gì vào cúng mẹ nó. Chỉ có một mâm cơm chay cúng vong của chùa, dĩa rau nhạt với vài miếng tàu hũ. Hai đứa bé nhỏ xíu đã nhường hai trái lê thầy cho để cúng mẹ nó. Thầy cảm thấy hối hận vô cùng khi nghĩ sai về hai đứa bé, và đã cho nó hai trái lê héo và bị úng một lỗ, và nó đã khéo léo đặt lỗ thủng xuống phía dưới để người ta không nhìn thấy. Hồi nhỏ bằng hai cháu ấy, thầy chỉ biết lo cho bản thân và khóc nhè với mẹ thôi. Lớn lên cũng vậy, chưa bao giờ có đồ ăn ngon lại nhớ đến cha mẹ của mình. Thật xấu hổ. Hai đứa bé nhỏ xíu đã dạy cho thầy bài học lớn. Hôm sau, thầy mang hai bịch kẹo sữa, định bụng là khi hai bé vào cúng mẹ, thầy sẽ bù đắp lại. Nhưng đợi mãi không thấy hai bé vào. Một hôm bà cụ vào cúng con gái, thầy mới hỏi hai cháu đâu. Bà cụ có vẻ ngượng ngùng hồi lâu, rồi nói trong hai hàng nước mắt. Tội nghiệp, mấy năm trước cha nó bị tai nạn giao thông, rồi vừa qua mẹ nó bị ung thư mà chết, để lại hai đứa còn quá nhỏ. Tôi già, một thân một mình bán vé số kiếm cơm qua ngày, làm sao nuôi nổi hai cháu? Bà ngừng lại và khóc. Mẹ nó gửi tôi nuôi, nhưng tội lắm thầy ơi. Tôi đành đưa hai cháu vào trại mồ côi rồi. Khổ thân hai cháu, không cha mẹ, không ai lo. Không biết tụi nó sống ra sao trong những ngày sắp tới. Bị đòn. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có gia đình nọ có người con trai. Anh này rất nghịch ngợm. Từ thuở nhỏ đã bị mẹ đánh thường xuyên thành thói quen. Đánh riết rồi anh ta lì đòn. Mỗi khi mẹ đánh không bao giờ anh khóc cả. Những ngày nào anh không bị mẹ đánh là anh lo lắng không biết mẹ có bị làm sao không mà không đánh đòn mình. Thời gian trôi nhanh, mẹ anh càng ngày càng già. Anh quyết ở dậy không lập gia đình để thủ hiếu với mẹ. Một hôm, mẹ anh không bằng lòng với anh điều gì đó. Bà bắt anh cúi xuống đánh một hơi. Mẹ đánh xong, anh ngồi dậy khóc nức nở. Lấy làm lạ, bà mẹ hỏi: "Con bị oan ức hay đau lắm sao mà khóc? Bấy lâu nay có bao giờ mẹ đánh con khóc đâu?" "Thưa mẹ, mẹ đánh con càng đau, con lại càng mừng, càng vui ạ." Anh trả lời. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi tiếp: "Vậy sao hôm nay con khóc?" "Thưa mẹ, vì hôm nay mẹ đánh con quá nhẹ, không đau chút nào. Do đó con biết mẹ đã già rồi, không đủ sức đánh con nữa, nên con buồn, con khóc." Từ đó về sau, bà mẹ không còn đạo hiếu. Dẫu ta đi trọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ, mẹ già khuất bóng ngàn thu, nhân trung hiếu đạo, nguyện tu đáp đền. Không phải người con có hiếu là cho tiền bạc cha mẹ xài thoải mái, cung cấp đầy đủ hàng tháng, bỏ cha mẹ cô quạnh tuổi già. Không phải cha mẹ mất đi, ta làm đám tang to lớn, làm thịt nhiều con vật để cha mẹ thắt thêm oan nghiệp. Không phải xây nhà mồ cho to lớn để tiến tâm lại đời, mà chính trong hiện tại đời sống này phải biết đỡ đần, tôn kính, thương yêu cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu ốm đau, can ngăn cha mẹ làm những điều ác. Tạo điều kiện cho cha mẹ biết đến Phật Pháp và bố thí cúng dường tạo phước. Khi cha mẹ mất, biết làm những hạnh lành để hồi hướng phước báo cho cha mẹ. Đặc biệt, biết tu hành hướng tâm vào dòng thánh để có cơ hội cứu cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đang bị trầm luân. Nhân quả thiện ác. Việc làm thiện là làm lợi ích cho người khác, cho họ được an vui. Ngược lại, làm đau khổ cho kẻ khác, khiến cho kẻ khác phiền não là việc ác. Theo nhân quả, chúng ta làm ác sẽ thọ quả báo đau khổ, hành thiện sẽ thọ quả báo an vui. Đối với những người con như chúng ta, khi biết được công lao trời biển của cha mẹ như vậy mà vẫn tiếp tục làm đau khổ cho cha mẹ, tiếp tục con đường ác, đó là tội bất hiếu. Hậu quả sẽ thọ quả báo đau khổ, thất bại, và con cháu sau này sẽ xử tệ bạc với ta hơn cả việc ta đã đối xử tệ bạc với cha mẹ mình. Cha mẹ đã hết mực thương yêu, lo lắng, hy sinh cho ta cả đời mà không cần sự báo đáp hay đòi hỏi chúng ta phải trả công. Giống như Phật và Bồ Tát luôn thương yêu, lo lắng, chăm nom cho chúng sanh vậy. Trong Kinh Trung Bộ nói rằng, ba đời của chư Phật sinh ra không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên đối với con mình thì cha mẹ mang tấm lòng của Phật và Bồ Tát. Vì lý do đó, Đức Phật mới nói cha mẹ là Phật tại gia, là cửa chùa cho con bước vào dòng thánh. Ai biết thương yêu cha mẹ, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già với lòng tôn kính, thì người ấy sẽ tích được phước báo to lớn. Nếu chúng ta tôn kính, cúng dường chư Phật và trái lại không tôn kính hiếu thảo cha mẹ thì cũng không thể kính Phật trọn vẹn được. 4. Hạng người. Căn cơ thiển bạc là hạng người chỉ biết đến quyền lợi ích kỷ riêng tư của mình, mặc cho người khác đau khổ, miễn sao có lợi cho ta thì thôi. Hạng người này không biết thiện ác nhân quả, thường hay đổ lỗi và vu oan cho kẻ khác. Hạ căn hạ trí là người thấy cái lợi trước mắt mà không thấy lợi lâu dài, có làm lợi cho người khác nhưng rất ít, có biết đến nhân quả thiện ác nhưng vẫn chiều theo bản năng làm điều sái quấy, đôi khi đổ lỗi cho người rồi sau đó biết sợ mà ăn năn, nhưng lại phạm sai lầm khi có quyền lợi trước mắt. Trung căn trung trí là người biết lo xa một chút, sống hôm nay nghĩ đến họa phúc của ngày mai. Người này rất hiểu nhân quả thiện ác, không dám làm sai quấy, thường hay sám hối ăn năn lỗi lầm, phát tâm giúp đỡ người khác, biết thương yêu và chia sẻ với thế giới xung quanh. Người này hay gánh vác và nhận trách nhiệm về cho mình, biết chịu đựng hy sinh cho người khác. Thượng căn thượng trí. Người này có cái nhìn xa trông rộng, quan sát mọi góc độ, chẳng những biết sống tốt hôm nay mà có cả cái nhìn thấu suốt những kiếp về sau, nên người này biết phân định nặng nhẹ một cách bền vững và lâu dài. Có tâm rộng lớn thương yêu chúng sanh với lòng từ bi rộng lượng, luôn tha thứ khoan dung cho người khác, tâm không cố chấp hẹp hòi, không đổ lỗi cho ai cả. Thấy cái nào có lợi ích chung về lâu dài bền vững thì làm. Ba cách báo hiếu. Loại căn cơ thiển bạc không thể có hiếu với cha mẹ. Nếu nghiệp ác và oan trái nhiều sẽ sanh tâm bất hiếu, làm cho cha mẹ khổ đau. Người căn cơ thiển bạc có chút duyên lành với Phật Pháp hay gặp bậc minh sư, hướng tâm quy y Tam Bảo, sám hối tội xưa sẽ trở thành người hạ căn hạ trí. Chúng ta biết tấm lòng, công lao và nỗi nhọc nhằn của cha mẹ như thế. Nếu là người có trí thì sẽ báo hiếu cha mẹ trong tình thương yêu và tôn kính. Hiếu kính. Người này cảm nhớ công ơn cha mẹ đã nặng nhọc 9 tháng cưu mang, 3 năm ẵm bồng, nên phát tâm đỡ đần lại cha mẹ, lo cho cha mẹ miếng ăn giấc ngủ, thuốc thang lúc đau ốm tuổi già, nhất nhất nghe lời cha mẹ dạy bảo, không dám trái ý, tôn kính và phụng thờ cha mẹ như Phật, Bồ Tát. Hiếu thuận là người có lòng hiếu kính, biết quy y Tam Bảo, bỏ ác làm lành, hồi hướng công đức, phước đức cho cha mẹ, biết can ngăn cha mẹ những việc làm sai chánh pháp, đặc biệt hướng cha mẹ quy y Tam Bảo trở về đời sống đạo đức. Đại hiếu là người con hiếu thuận, phát tâm vô thượng bồ đề, bản thân nỗ lực tu hành và phát tâm rộng độ chúng sanh. Người này có chí hướng xuất gia vượt ngoài tam giới, tự mình đắc đạo để trang nghiêm Phật Pháp và độ cho cha mẹ nhiều đời, phát tâm vô thượng bồ đề, hướng đến quả giải thoát giác ngộ. Đức Phật gương đại hiếu. Đức Phật Thích Ca khi rời bỏ hoàng cung, để lại cha già ngày đêm mong nhớ thương con, và bà mẹ xem ngài như là con ruột, đó là bà mẹ kế Mahabhasa Ba Đề. Sau khi đắc quả chánh đẳng chánh giác, Đức Phật Thích Ca trong một kỳ hạ, ngài đã lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp để độ mẹ của ngài là hoàng hậu Maya. Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho các dương tôn trong hoàng tộc xuất gia và các hoàng thân quốc thích quy y Tam Bảo. Đặc biệt, Phật độ vua Tịnh Phạn trước lúc băng hà ngộ được chân lý Phật Đà. Phật khuyên vua cha nên niệm Phật và đức vua đã nhập vào dòng thánh. Chính giai Đức Phật đã đỡ kim quang của vua cha đến nơi làm lễ trà tỳ. Ở thành Tỳ Xá Ly, Phật đã chấp nhận cho mẹ kế cũng là dì ruột cùng 500 thể nữ xuất gia và bà đã đắc quả A-la-hán. Mục Kiền Liên. Vị đệ tử đệ nhất thần thông của Đức Phật là ngài Mục Kiền Liên. Sau khi đắc quả A-la-hán được lục thông, ngài liền nhớ đến mẹ mình. Ngài dùng thiên nhãn tìm mẹ khắp sáu nẻo luân hồi, gặp mẹ ngài bị đọa đày nơi địa ngục rất khổ sở. Ngài đã dùng thần lực cứu mẹ nhưng không được, nên ngài hóa ra cơm cho mẹ ăn đỡ đói. Nhưng vì nghiệp ác nặng nề, cơm vừa đến miệng lại hóa thành lửa không thể dùng. Thương mẹ, ngài về bạch với Đức Phật cách cứu mẹ để trả hiếu. Nhân đó, Đức Phật thuyết kinh Vu Lan Bồn dạy cách cứu khổ cho những người bị đọa lạc. Làm theo lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, sau 3 tháng chư tăng an cư kiết hạ, ngài tổ chức cúng dường trai tăng, dâng y cho các vị tỳ kheo hồi hướng phước báo cho mẹ. Nhờ oai thần của Phật và mười phương chư hiền thánh tăng mà bà Thanh Đề đã tỏ ngộ. Ngay lúc ấy bà thoát khỏi địa ngục và sanh lên cõi trời, kết duyên lành với Tam Bảo. Vì vậy ngài được thế gian tôn là Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Quan Âm Diệu Thiện. Quan Âm Diệu Thiện là công chúa nguyên ở nước Hùng Lâm thuộc Ấn Độ, là người con gái thứ ba của một vị vua. Trước khi sinh công chúa Diệu Thiện thì nhà vua rất mong có hoàng tử nên đã cầu xin rất nhiều, nhưng đứa con chào đời lại là một công nương. Điều này đã làm cho nhà vua sinh lòng oán hận. Khác hẳn hai người chị, nàng công chúa này lớn lên chỉ say mê kinh kệ và có lòng quy y Phật. Vì cự tuyệt việc lấy chồng nên cô bị giam hãm phía sau hoàng cung. Không thuyết phục được con mình hoàng tục, vua giả vờ cho phép con tu ở chùa Bạch Tước, rồi ngầm ra lệnh cho các sư sãi phải tìm cách thuyết phục cho công chúa hoàng tục, nếu không sẽ giết hết các sư sãi trong chùa. Nhưng mọi cách đều không lung lạc được ý chí quyết tâm của công chúa. Giận con, vua ra lệnh đốt chùa để giết cô công chúa, nhưng trời bỗng đổ mưa dập tắt lửa. Chưa hết giận, vua bèn hạ lệnh xử chém, thì trời bỗng giông tố, tạo ra sét đánh giằng búa của Đào Phủ. Vua tức giận ra lệnh xử giảo công chúa, nhưng ngay lúc đó xuất hiện một con cọp trắng xông ra cổng công chúa mang đến chùa Hương. Diệu Thiện tu hành ở đó và cảm hóa được muôn thú. Trong khi đó, vua trong triều đột nhiên bị chứng bệnh hủi không chữa được. Dần dần hai bàn tay bị rơi rụng và mắt trở nên mù. Công chúa tu đã đắc đạo quả, một hôm trở về thăm phụ thân và đã hy sinh hai mắt cùng hai tay để cứu vua cha, độ cả gia đình hướng về Phật đạo và nhập Niết Bàn. Cha mẹ là vị Bồ Tát sống trong nhà. Ở huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy, có người tên là Dương Bổ. Thuở nhỏ, Dương Bổ được cha mẹ rất mực yêu thương, chăm sóc chu đáo và cho đến trường học. Nhưng anh ta lên kinh thành thi thì không đỗ, ra đời làm ăn lại thua lỗ, muốn cưới vợ cũng không có ai vừa ý. Tuy như thế nhưng cha mẹ anh ta vẫn yên lòng, vì Dương Bổ nói chung cũng bình an. Dù anh không được làm việc gì lớn, cũng chẳng ở địa vị quan lớn, nhưng gia đình lại sống trong cảnh bình dị, thoải mái. Song ngày tháng trôi qua như thế, Dương Bổ cảm thấy vô vị. Vả lại, anh ta thấm thía sự đổi thay của cuộc đời, nên có ý muốn xuất gia học đạo. Suy nghĩ thế rồi, anh ta đi khắp nơi hỏi thăm. Cuối cùng có người nói, ở tỉnh Tứ Xuyên có thiền sư Vô Tế, đạo cao đức trọng. Nghe xong, anh ta quyết định từ biệt cha mẹ, một mình chiếc bóng đến Tứ Xuyên tìm sư học đạo. Khi vừa đến Tứ Xuyên, anh ta gặp một vị hòa thượng. Vị hòa thượng hỏi, anh từ đâu đến, định làm việc gì? Dương Bổ trả lời, thưa, con từ huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy đến. Con đến đây muốn xin làm đệ tử của thiền sư Vô Tế để học Phật Pháp. Anh muốn làm đệ tử thiền sư Vô Tế để học Phật Pháp, chi bằng trực tiếp gặp Phật, Bồ Tát để học thì tốt hơn. Thưa, con rất muốn gặp Phật, nhưng không biết Phật ở đâu. Rất đơn giản, bây giờ anh hãy nhanh chóng trở về nhà. Khi về đến nơi, anh thấy người nào trên vai choàng chăn bông, dưới chân mang dép trái, đó chính là hóa thân của Phật. Nghe hòa thượng nói xong, Dương Bổ một lòng một dạ muốn gặp Phật, nên vội vàng chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, đã sang canh ba, anh ta gõ cửa gọi mẹ. Mẹ, mẹ ơi, mở cửa cho con. Người mẹ vừa nghe tiếng con mình trở về, rất vui mừng. Ngồi bật dậy, không kịp mặc áo choàng nên vội lấy mền bông choàng lên vai. Lại vì nóng lòng muốn gặp con, bà xỏ vội hai chiếc dép trái, vội vàng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, Dương Bổ nhìn thấy dáng vẻ của mẹ mình, trên vai choàng chăn bông, dưới chân mang dép trái. Bỗng nhiên, anh ta nhớ đến lời nói của Hòa Thượng. Bây giờ, Dương Bổ mới hiểu rõ, từ trước đến nay, mẹ luôn chăm sóc và rộng lượng với mình từng ly từng tí. Lúc này hiện lên trong đầu anh ta, hóa ra cha mẹ chính là Bồ Tát sống trong nhà. Hiểu được điều này, Dương Bổ không cầm được nước mắt, ôm chầm lấy mẹ và nói: "Mẹ ơi, con thật bất hiếu, lẽ ra con phải hiểu được tấm lòng cha mẹ đối với con. Từ nay về sau, con nhất định hết lòng phụng dưỡng cha mẹ." Từ đó về sau, Dương Bổ rất mực hiếu kính cha mẹ, như hiếu kính chư vị Bồ Tát. Vì vậy, cuộc sống gia đình anh ta rất ấm êm, hạnh phúc. Các bạn nhỏ thân mến, bây giờ các bạn đã biết được ai là Bồ Tát sống trong nhà chưa? Sự thật, đó chính là cha mẹ chúng ta. Hiếu thảo là căn bản của tất cả đạo lý. Hiếu thảo cha mẹ chính là cung kính chư Phật và chư Bồ Tát. Phụng dưỡng cha mẹ phải làm cho cha mẹ hết sức vui vẻ. Dưỡng tắc trí kỳ lạc. Ý nghĩa của câu nói này là nói con cái phụng dưỡng cha mẹ phải làm cho cha mẹ sống vui vẻ. Sách xưa có hai câu: phụ mẫu tại bất ngôn lão, phụ mẫu tại bất viễn du, nghĩa là cha mẹ còn không nói già, cha mẹ còn không đi xa. Tất cả đều nói lên phận làm con phải quan tâm từng ly từng tí đến cách thức và thái độ trong cuộc sống của cha mẹ. Khoảng thời xuân thu cuối đời nhà Chu, ở nước Sở có một người họ Lai. Vì tuổi ông ta rất lớn nên mọi người đều gọi ông ta là Lão Lai Tử. Lão Lai Tử rất hiếu thảo, ông luôn nghĩ: ta sống tốt như ngày nay đều nhờ cha mẹ ban cho, nếu không có cha mẹ, làm sao có ta? Vì thế, công ơn cha mẹ như núi cao biển rộng, nên suốt đời ta nhất định phải hết sức làm cho cha mẹ vui vẻ trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, Lão Lai Tử tuy 70 tuổi rồi, nhưng trước mặt cha mẹ chưa bao giờ nói mình già, để cha mẹ khỏi cảm thương đến tuổi già của mình. Ngày tháng không còn bao lâu mà tâm tình không vui vẻ. Thế nên, Lão Lai Tử luôn luôn giữ tâm trạng rất hòa nhã vui vẻ. Mọi người nhìn thấy, không biết tuổi ông đã già, cho rằng tâm hồn Lão Lai Tử rất trẻ trung. Vì Lão Lai Tử chăm sóc cha mẹ rất chu đáo, nên cha mẹ ông không những thân thể khỏe mạnh mà tâm hồn rất vui vẻ, yêu đời. Việc này hoàn toàn xuất phát từ lòng hiếu thảo của Lão Lai Tử. Một hôm, Lão Lai Tử cảm thấy cha mẹ tuổi đã quá lớn rồi, không thể nào đi chơi xa được. Trong cuộc sống lại khó tránh khỏi sự đơn điệu buồn tẻ. Ngồi nghĩ hồi lâu, ông nhanh trí nghĩ ra một diệu kế. Thế rồi, Lão Lai Tử liền tới tủ áo, lấy áo quần lúc còn nhỏ vào mặc, lại lấy màu hồng hồng, xanh xanh bôi lên mặt, tóc tết bím. Thấy bộ dạng của Lão Lai Tử, cha mẹ ông thật buồn cười. Ông ta còn cố sức lắc linh gõ trống, biểu diễn đủ các động tác, điệu bộ rất khôi hài, cha mẹ ông không nín được, cười vang chảy cả nước mắt. Lão Lai Tử thấy cha mẹ cười vui, trong lòng rất phấn khởi, vì mục đích của mình đã đạt được. Mấy hôm sau, Lão Lai Tử lại nghĩ ra một sáng kiến, chắc rằng sẽ khiến cho cha mẹ vui cười thỏa thích. Nghĩ rồi, Lão Lai Tử lấy hai thùng không ra ngoài nhà gánh nước. Một lát sau, ông gánh nước trở về đi vào trong nhà bếp. Bây giờ cha mẹ ông đang đợi ở phòng khách, không thấy Lão Lai Tử đi ra ngoài. Lúc họ đang quái lạ, bỗng nghe tiếng á từ trong nhà bếp vọng ra. Tiếp theo là tiếng khóc, oa oa, chết con rồi, oa oa, của lão Lai Tử. Cha mẹ ông đứng phắt dậy, chạy vào nhà bếp xem thử. Thấy lão Lai Tử ngã nhào xuống nền nhà, toàn thân ngấm nước, hai chân hai tay chầu trời, rất giống một em bé. Họ không nhìn được, cười mãi không thôi. Thật ra, những hành động của lão Lai Tử chỉ muốn làm cho tâm hồn cha mẹ vui vẻ, để cha mẹ sống lâu trăm tuổi. Cho nên, trong cuộc sống hàng ngày, mọi lúc, mọi nơi đều muốn làm cho cha mẹ vui vẻ. Những việc làm của ông có thể nói là hạnh hiếu chân chính. Các bạn nhỏ thân mến, đọc xong câu chuyện này, chúng ta hiểu rằng được làm một người con hiếu thảo cũng rất đơn giản. Đó là làm cho cha mẹ sống vui vẻ trong cuộc sống hàng ngày. Cha mẹ bệnh phải hết sức lo lắng. Ý nghĩa của câu bệnh tắc trí kỳ ưu là nói, lúc thân thể cha mẹ khó chịu, bệnh tật, phận làm con phải hết sức lo lắng, phiền muộn, không được tỏ ra dáng vẻ vui sướng. Vì bệnh tình của cha mẹ mà lo buồn, luôn ở bên cạnh cha mẹ, chăm sóc, hầu hạ. Khoảng niên hiệu Gia Khánh đời Thanh, có một người con hiếu tên là Đinh Thuần Lương. Quê hương Đinh Thuần Lương xưa nay ở huyện Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến. Nhưng sau này, cha anh ta di dân đến Đài Loan. Vì vậy, chỉ có hai cha con nương nhau mà sống, ở tại Lộc Cảng, Ánh Hóa. Mẹ Đinh Thuần Lương qua đời sớm, cha anh ngoài công việc hàng ngày, còn phải kiếm tiền nuôi dưỡng Đinh Thuần Lương ăn học. Nói chung, cuộc sống rất an vui. Nhưng không may, sự việc lại xảy ra. Năm Đinh Thuần Lương 12 tuổi, cha anh bỗng nhiên bị trúng gió. Nửa người không cử động được, nên muốn làm việc gì cũng rất khó khăn. Từ đó về sau, cuộc sống của Đinh Thuần Lương rất bận rộn. Ngoài việc dậy sớm chuẩn bị thức ăn và áo mặc cho cha, lại phải ra ngoài làm việc, kiếm tiền chi tiêu để duy trì cuộc sống. Về sau, thân thể cha anh ngày càng yếu, cử động lại càng vất vả hơn. Ngay cả đôi mắt cũng bị mù, ngày nào cũng ở trong nhà rất buồn tẻ. Đinh Thuần Lương biết, trong lòng cha rất chán ngán, liền thưa với cha. Thưa cha, trước đây không phải là cha thích nghe hát lắm sao? Tai cha vẫn còn nghe rõ, con đưa cha đi nghe hát xem sao. Người cha nghe xong, vô cùng cảm động, nói rằng, hiếm có người con thế này, nhớ cả sở thích của cha. Thật sự lâu rồi, cha không đi nghe hát. Con hãy đưa cha đi một lần nhé. Thế là Đinh Thuần Lương ngoài công việc hàng ngày, hầu hạ, nuôi dưỡng cha rất khổ nhọc, nhưng vẫn đưa cha đi nghe hát, để cha khỏi vì bệnh đau mà cảm thấy cô đơn, buồn tẻ. Người cha có đi nghe hát, tâm tình cởi mở hơn lúc trước nhiều. Hơn nữa, trong lòng rất vui sướng, vì nghĩ mình có một người con cảm thông đến nỗi khổ của mình, thường nghĩ đến điều mình mong muốn. Đáng tiếc, sự vật đổi thay. Sau đó không lâu, bệnh tình cha anh càng xấu thêm, trở thành bệnh trúng phong nghiêm trọng, toàn thân không cử động được, nói năng cũng không rõ ràng. Trong lòng Đinh Thuần Lương thật buồn bã vô cùng. Từ đó về sau, cha anh không thể tự mình ăn uống, tiểu tiện, giống như một em bé, tất cả mọi việc đều nhờ vào người khác. Tất nhiên, tất cả trách nhiệm này đều đè nặng lên vai của Đinh Thuần Lương. Nhưng anh ta hằng ngày vẫn lo lắng cho cha ăn mặc, giặt rửa, sửa sang những đồ dơ bẩn, không một chút e ngại, lại không nửa lời oán trách. Anh ta gánh vác nặng nề như vậy, trải qua nhiều năm. Một hôm, nhà bên cạnh bị cháy, đúng lúc anh ta đi làm về. Thấy ngọn lửa sắp đến nhà mình, Đinh Thuần Lương nghĩ ngay đến cha đang ở trong nhà. Không kể ngọn lửa cháy mạnh, anh ta xông thẳng vào nhà, bế cha chạy ra ngoài. Nói chung cũng tai qua nạn khỏi. Đinh Thuần Lương luôn chăm sóc, hầu hạ cha không một lời oán hận. Đến năm 28 tuổi, cha anh qua đời. Trong thời gian dài 18 năm, Đinh Thuần Lương hết sức hết lòng chia sẻ buồn đau về bệnh tật của cha. Có người nói, bên giường bệnh lâu ngày không có con hiếu thảo. Nhưng Đinh Thuần Lương đã để lại cho người sau tấm gương sáng. Bên giường bệnh lâu ngày có người con hiếu thảo. Thương xót cha mẹ. Khổng Tử có người học trò tên là Tăng Sâm. Anh ta lúc bấy giờ rất có tiếng tăm, vả lại được mọi người tôn trọng vì anh là người con rất hiếu thảo với cha mẹ. Lần nọ, Tăng Sâm ra đồng làm việc. Vì một chút không cẩn thận, anh ta làm đứt gốc cây dưa. Ngay lúc đó, cha của anh ta nhìn thấy, nổi giận nói rằng, cây dưa này một khi bị đứt gốc rồi, sẽ không bao giờ sống lại nữa. Người cha tính tình nóng nảy, mỗi khi nổi giận, liền cầm cây ra sức đánh Tăng Sâm, miệng còn chửi nặng. Ta đánh mày chết nè, xem mày về sau có cẩn thận chút nào không. Mỗi làn roi cha đánh, Tăng Sâm đau đớn không thể nào chịu nổi, dường như muốn ngất đi. Nhưng Tăng Sâm vẫn cố tình không tỏ ra một chút gì đau đớn, vì trong lòng anh nghĩ, việc ta làm là sai, vì thế phải chấp nhận xử phạt. Nếu ta không cố gắng một chút để cha thấy ta té ngã xuống, người sẽ nghĩ ta bị đánh quá đau, trong lòng nhất định rất thương xót. Do đó, ta phải gắng gượng một chút để cha khỏi buồn. Người cha thấy vẻ mặt Tăng Sâm vẫn tỏ ra vui vẻ, cơn giận của ông cũng tiêu tan, trong lòng nghĩ rằng, may mà vừa rồi ta không đánh quá nặng, nếu không thì con ta đau lắm rồi, ta sẽ buồn khổ và đau lòng lắm. Khổng Tử nghe chuyện này, không chút khen ngợi sự chịu đựng và lòng hiếu thảo của Tăng Sâm mà nói, phận làm con, nhất định phải có trí tuệ. Nếu cha chỉ đánh nhẹ tay để thức tỉnh, dạy bảo về sai lầm của mình thì phận làm con đương nhiên phải chịu phạt. Nhưng nếu cha đánh quá nặng thì không nên chịu đựng. Các học trò nghe Khổng Tử nói xong, ai nấy đều hiếu kỳ hỏi, thưa thầy, như vậy là thế nào? Khổng Tử đáp, có hai lý do. Các ông thử nghĩ xem, trong thiên hạ có người cha nào không thương con? Nếu cha nổi giận, xử phạt con cái, đó chỉ là giận dữ nhất thời. Họ không hề có ý muốn đánh con cái mình. Nếu người con họ bị đánh, họ rất đau lòng. Đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, con cái cũng nên nghĩ đến thanh danh của cha mẹ. Nếu một người con, lúc cha sân giận đánh bị thương hoặc đánh đến chết, thì trong mắt người khác, họ sẽ chê trách người làm cha này. Vì vậy, Khổng Tử cho rằng việc làm của Tăng Sâm hoàn toàn không phải là hiếu thuận chân chính. Sau đó, lời dạy của Khổng Tử đến tai Tăng Sâm. Anh ta biết việc mình làm hoàn toàn không đáng, liền đến thưa với Khổng Tử. Thưa thầy, từ nay về sau, con sẽ lấy lời dạy của thầy làm nguyên tắc, như thế mới không làm việc sai lầm nữa. Tăng Sâm không những thông cảm sự xử phạt của cha, mà đối với lời dạy dỗ của thầy cũng khắc cốt ghi tâm. Về sau, anh ta rõ ràng biết mình phải làm gì mới là hiếu thuận chân chính. Vì thế, anh ta được mọi người lúc bấy giờ khen ngợi. Kỳ thật, các bạn nhỏ cũng có lúc làm việc không cẩn thận, bị cha mẹ xử phạt. Chúng ta phải chấp nhận. Nhưng tại sao như Khổng Tử nói, phải có trí tuệ để tiếp nhận sự xử phạt? Đây chính là điều khiến các bạn nhỏ phải nghe lời thầy cô dạy dỗ khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Các bạn nhỏ cần biết điều này. Đánh thân con, lòng mẹ xót. Ý nghĩa này giống lý do thứ nhất của Khổng Tử dạy các học trò. Vì thế, để cho cha mẹ khỏi đau lòng, buồn khổ, chúng ta phải là những đứa con biết vâng lời, ít làm việc sai quấy, để cha mẹ không có lúc xử phạt chúng ta. Đối xử với cha mẹ phải hết sức cung kính. Ý nghĩa của câu cư tắc trí kỳ kính là nói trong cuộc sống hàng ngày, phận làm con không luận chúng ta làm việc gì đều phải cung kính cha mẹ, làm theo lời dạy dỗ của cha mẹ. Triều Hán có một người con hiếu tên là Hàn Bá Du. Anh ta phụng dưỡng mẫu thân rất hiếu thảo. Mẹ nói điều gì, anh ta đều ngoan ngoãn nghe theo. Dù học vấn của anh ta ngày càng cao, nhưng anh ta luôn khắc sâu trong lòng lời mẹ dạy. Mẹ anh ta dạy dỗ con cái rất nghiêm khắc. Hàn Bá Du một khi không cẩn thận làm sai một việc gì thì sẽ bị mẹ đánh. Tuy rất đau, nhưng anh ta luôn luôn chịu đựng, không có một cử chỉ cưỡng lại. Có một lần, Hàn Bá Du làm việc sai quấy, bị mẹ đánh. Anh ta khóc rống lên, người mẹ cảm thấy quái lạ, liền hỏi, trước đây mẹ đánh con, sao không bao giờ thấy con khóc? Hôm nay tại sao lại khóc? Hàn Bá Du vừa khóc vừa thưa. Thưa mẹ, trước đây mẹ đánh con cảm thấy đau, nên biết mẹ tuổi còn trẻ, thân thể còn khỏe mạnh. Hôm nay mẹ đánh con không cảm thấy đau nữa. Con biết mẹ sức khỏe đã suy giảm, không còn như trước. Con cảm thấy lo buồn, nên không ngăn được nước mắt. Về sau, chuyện này được truyền ra bên ngoài. Mọi người đều khen ngợi Hàn Bá Du là một người con chí hiếu. Đại tướng quân Đào Khản thời Đông Tấn, vì thường phải xã giao với các nước khác, nên không tránh khỏi việc uống rượu. Nhưng ông ta vẫn luôn luôn khắc ghi nguyên tắc dạy dỗ của cha. Không luận trường hợp nào, nhất định không uống quá 3 ly. Có một hôm, Đào Khản họp mặt với một số người nổi tiếng. Mọi người cao hứng đưa ra xem ai tửu lượng lớn. Đào Khản đã uống đến ly thứ 3, người khách cùng bàn lại bắt đầu châm rượu. Ông ta từ chối, nói rằng, không được, tôi không thể uống được nữa. Mọi người cảm thấy lạ, liền hỏi, tại sao chỉ uống tí xíu vậy? Đào Khản trả lời, tại vì lúc tôi còn trẻ, thường uống rượu say đến thất sắc. Về sau cha tôi khuyên chỉ uống 3 ly mà thôi. Hiện giờ cha tôi đã qua đời, nhưng tôi vẫn làm theo lời dạy của người. Uống rượu tuyệt đối không quá 3 ly. Nghe xong, mọi người không ép ông ta uống nữa. Mỗi chúng ta đều nên tiếp nhận sự dạy dỗ và trách phạt như Hàn Bá Du, Đào Khản. Hiện tại, cha mẹ rất thương yêu các con, không nhẫn tâm chửi trách hoặc đánh phạt. Rốt cuộc nhiều bạn nhỏ không biết được tấm lòng săn sóc quan tâm của cha mẹ. Nếu thật sự bị cha mẹ trách móc, đánh đập, nhiều bạn nhỏ thậm chí còn nuốt hận vào lòng, không được mấy người thông cảm cho mẹ như Hàn Bá Du, huống gì như Đào Khản. Cha đã qua đời mà vẫn kính cẩn tuân theo lời cha dạy. Hàn Bá Du học vấn cao, mẹ anh ta có lẽ không có học vấn tốt, nhưng ông ta hoàn toàn không vì thế mà không tiếp nhận sự trách móc, đánh đập của mẹ. Cha Đào Khản đã qua đời, dù ông có uống nhiều hơn 1 ly, cha anh cũng không biết. Nhưng Đào Khản vẫn vâng theo lời dạy của cha. Thật ra, những hành động này đều biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày của họ, đã nuôi dưỡng thành thói quen tôn kính cha mẹ. Chúng ta nên học theo họ, bắt đầu từ đây sẽ là một người con biết nghe lời, kính trọng cha mẹ. Đó chính là biểu hiện lòng hiếu thảo trong cuộc sống hàng ngày. Bảo vệ thân thể mình là hạnh hiếu. Đời Tấn có một nhà trí thức tên là Phạm Tuyên.